Mật ngọt đầu kim, chương 92, đồng hương gặp đồng hương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không phải là người xa lạ. Vưu Thanh Phân đã nhìn Vệ Gia lớn lên, và cô biết chính xác đứa trẻ này tính khí như thế nào. Cô không lừa được anh. Vưu Thanh Phân lặng lẽ đặt một phong bì giấy Grab được gấp lại trên đảo bếp. Nó chứa những tờ đô la Mỹ chưa sử dụng từ chuyến đi nước ngoài cuối cùng của giáo sư Trần. Vệ Gia vẫn đang chờ hành động tiếp theo của cô. Chấm, Gia Gia, tôi không vì mình. Chà cậu, tôi không muốn biết về các người và cũng không quan tâm ông ta đã làm gì. Ông ta đã bán căn nhà mà mẹ tôi để lại cho Vệ Nhạc. Đưa cho ông ta toàn bộ số tiền mà trang trại ngựa kiếm được trong mấy năm qua. Tôi đã nói rồi. Về sau tôi không dính tới nợ nần của ông ấy nữa. Cô thậm chí còn dám duỗi tay tới nhà họ Trần. Cô điên rồi sao? Giọng nói của Vệ Gia vẫn còn rất kiềm chế. Nhưng hai má anh đã siết chặt lại. Nếu nhìn kỹ, bàn tay của anh đặt trên gác đảo cũng đang run rẩy. Vưu Thanh Phân chưa bao giờ thấy Vệ Gia có vẻ tức giận như vậy. Không, hình như trước đây đã từng có chuyện như vậy. Nhưng lúc đó anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn. Cậu có thể coi như không nhìn thấy tôi không? Vưu Thanh Phân cầu xin. Nếu có cách thì tôi cũng không làm như vậy. Đây là lần bao nhiêu? Phải mất một lúc cô mới hiểu ý của anh. Vội vàng biện hộ. Tôi chưa từng làm. Tôi chỉ làm lần này thôi. Nếu còn nửa lời dối trá, tôi chết không tử tế. Lần đầu tiên gặp cô ở nhà họ Trần, cô đã thề với tôi chỉ muốn làm một công việc tử tế và sẽ không bao giờ có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào. Tôi tin, mỗi lần gặp mặt đều giả vờ như không biết cô. Vệ Gia thanh âm rất nhỏ nhưng lại rất trong trẻo. Giống như hạt châu đông lạnh. Trong trẻo ẩm ướt, lạnh lùng lọt vào tai. Lần này tôi cũng tin cô. Đồ vật trộm đem trả lại. Mấy ngày nữa cô sẽ tìm được lý do nghỉ việc. Tôi sẽ không tố giác cô. Chấm, Gia Gia, bọn họ sẽ không phát hiện đâu. Tôi chỉ ứng phó nhất thời khẩn cấp. Sau một thời gian nữa nhất định sẽ tìm biện pháp bù đắp. Tôi không có quyền định đoạt đồ của người khác. Gọi Trần Tê xuống được không? Sắc mặt Vưu Thanh Phân càng tái nhợt. Cô biết Vệ Gia nói được làm được. Nếu Trần Tê phát hiện ra có một tên trộm trong nhà, tuyệt đối không phải là điều có thể giải quyết bằng cách nghỉ việc. Cô cười khổ một tiếng, lấy trong túi ra hai chiếc đồng hồ, một xấp tiền mặt và một cái chặn giấy bằng vàng. Hai cha con họ Trần đều là những người tùy tiện với tài sản. Lần cuối cùng Vệ Gia được giáo sư Trần gọi đến để sửa chữa các con lăn của chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, anh phát hiện ra rằng tất cả các ngăn kéo đều không khóa. Xấp tiền mới tinh này đặt lộn xộn trên bàn cùng với một số tài liệu. Hẳn là giáo sư Trần chuẩn bị cho tiền mừng tuổi cho năm mới. Đồng hồ mà giáo sư Trần thỉnh thoảng tháo ra xuất hiện trên giá sách trong thư viện. Hoa tai và đồ trang sức của Trần Tê đông một cái tây một cái. Vệ Gia uyển chuyển nhắc nhở Trần Tê. Trần Tê không kiêng kỵ gì mà đùa. Em nhớ cha em có một chiếc két sắt, nhưng em chưa bao giờ thấy ông ấy để những vật có giá trị trong đó. Nó luôn khóa. Thậm chí còn không nói cho em biết mật khẩu. Anh nói cha em như vậy nghe thực nhàm chán. Ông ấy còn không biết tính anh chắc. Tủ sắt này chắc giấu váy với tóc giả. Nhìn thấy vẻ mặt không đồng tình của Vệ Gia, cô cười nói. Em sẽ nhắc gì Vưu dọn đồ đạc. Bảo vật quý giá nhất của gia đình chúng tôi đang ở trong tay của anh đây. Cô đặt tay mình vào tay Vệ Gia. Nhưng cũng chính vì vậy mà Vệ Gia càng thêm thận trọng. Những gì Vưu Thanh Phân chọn là những thứ trông có giá trị và dễ mang theo. Cô ta là một người có đầu óc linh hoạt nhưng đã bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Vì vậy không biết rằng những bức thư pháp và những bức tranh trên tường của phòng nghiên cứu đều là những tác phẩm chân chính. Vệ Gia cũng không nói với cô ấy rằng Trần Tê đã mua chiếc chặn giấy hình con tê giác vàng nặng nề ở một quầy hàng trong chợ đêm và nó chỉ có giá 15 tệ. Trần Tê tối hôm đó không mang theo cặp sách. Vệ Gia đã trả tiền cho nó. Cô đã đưa chiếc chặn giấy cho giáo sư Trần. Người đã phân tích rằng nó chứa đầy trí. Nhưng vẫn đặt nó ở vị trí dễ thấy trên bàn. Nếu không phải, bảo bối. Này khiến áo khoác của Vưu Thanh Phân có vẻ phồng lên một cách bất thường thì vệ gia liếc mắt một cái cũng không phát hiện ra điều bất thường. Lập tức bị nước đá tưới cho tỉnh sau khi hôn đến chóng mặt. Vưu Thanh Phân lần lượt lấy từng túi áo túi quần ra. Vệ gia vẫn im lặng nhìn cô. Việc đã đến nước này, cô dãy dụa cũng không cần thiết. Cởi áo khoác và áo len ra từng chiếc. Run rẩy trước mặt anh. Sau đó làm động tác cởi dây quần. Làm như vậy cậu còn chưa tin? Nếu không tin, tôi lột sạch cho cậu kiểm tra. Vệ gia mím môi, đảo mắt sang một bên. Dù sao cũng là thanh niên da mặt mỏng. Vưu Thanh Phân chỉ có quần legging và quần áo ấm trên người và không có nơi nào để giấu đồ ăn cắp của cô ấy. Anh ném lại chiếc áo len cho cô. Vệ gia, anh đang làm cái gì vậy? Trần Tề ở trong thư viện không kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ nhanh thôi. Vệ gia cao giọng đáp. Anh ta cầm một cái cốc và nói với những người xung quanh. Đem đặt những thứ đó trở lại chỗ cũ. Vưu Thanh Phân từ từ mặc áo khoác. Trong giọng nói thúc giục của Trần Tề có chút mềm mại hờn dỗi. Vưu Thanh Phân là một người đã trải qua nhiều mối tình. Vì vậy cô tự nhiên có thể nghe thấy điều gì đó. Cười lạnh nói. Được rồi, cậu thực sự có cách đấy. Ngay cả Trần Tề cũng bị khuất phục. Một phút cũng không xa được. Cậu bảo vệ cô ấy như thế. Thực sự coi mình là con rể nhà họ Trần sao? Vệ gia không quay đầu lại. Tay rót nước dừng lại. Nhưng vẫn vững vàng. Anh nói, nhà tôi truyền thống ăn cơm mềm. Cha tôi được một cô gái trẻ nuôi dưỡng. Tôi thì được Trần Tề nuôi dưỡng. Đời sau tốt hơn đời trước. Vưu Thanh Phân vẫn như cũ cười. Đôi mắt cô mờ đi và cô ấy vô thức sờ móng tay của mình. Cô quên rằng mấy năm nay cô đã không còn thói quen để móng tay dài. Đôi bàn tay được nhiều đàn ông khen ngợi cũng trở nên sần sùi chai sạn vì công việc. Nhưng khi vệ gia biết cô ấy, cô thực sự vẫn là một cô gái trẻ. Cô là người phụ nữ ngu ngốc qua đêm với vệ Lâm Phong không những không lấy tiền mà còn để cho ông ăn bám. Từ đó đi theo ông. Cách chương.